Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 220 thám thính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta cũng không TV nhiều, cho dù có xem cũng chỉ là xem chút tin tức bát quái và game show, hoàn toàn không biết Hàn Mộ Vi đã ở trong một phạm vi nho nhỏ cả nước nổi tiếng một phiên, bây giờ chính là người đại diện cho thanh niên năng lượng chính nghĩa ở Giang Thành. Giang Thành một trung có rất nhiều học sinh thông qua chương trình mà nhận ra cô, cũng là những đứa trẻ có bản tính lương thiện. Rất nhiều người đều vui vẻ muốn cùng Hàn Mộ Vi làm bạn bè. Bởi vậy tuy là cô vẫn im lặng như cũ, không thích nói chuyện. Nhưng người ở cạnh bên cô cũng chậm rãi thấy quen dần. Bạn bè của Hàn Mộ Vi dần nhiều lên, cô rất nghiêm túc mà nhớ kỹ những người có hảo cảm đối với mình. Người khác đối tốt với cô cũng đáp trả lại chân thành hữu nghị. Bởi vậy bây giờ Hàn Mộ Vi ở Giang Thành nhất trung so với Hàn Mộ Vũ lúc trước càng được hoan nghênh hơn. Dì Lâm cũng không tìm được bất luận sai lầm nào của cô, ngược lại là những người hàng xóm khác lại vì thứ mà trong mắt bà ta cho là ân huệ nhỏ, mà đối với Hàn Mộ Vi có nhiều hảo cảm lên, bình thường lại mời cô về nhà ăn cơm, tại đây ở 7-8 năm giao hảo gia đình vẫn như cũ không được mấy người, dì Lâm càng thêm buồn bực thêm. Con trai của Lý Lão Phu Nhân là cục trưởng của một cục cảnh sát. Nếu như cùng Lý Lão Phu Nhân giao hảo tốt mà nói, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ được. Nhưng Lý Phu Nhân đó lại không hề để ý đến bà ta, ngược lại đối với cái tiểu nha đầu mới dọn đến đây không đến một tháng lại thân thiết như thế. Trong lòng dì Lâm ghen ghét, càng thêm chán ghét Hàn Mộ Vi. Hôm nay ngay lúc Hàn Tử Tư và Liêu Băng Tinh đến đây, dì Lâm đã nghe được tiếng. Ở lầu 1 chỉ có Hàn Mộ Vi cùng với bà Trần bọn họ, Lý Lão Phu Nhân ở lầu 3 cũng không nghe thấy âm thanh đó, dì Lâm liền đi lên để xem náo nhiệt. Không nghĩ đến vừa nhìn thấy được bà ta liền ngạc nhiên, bà ta cũng không xem tin tức kinh tế tài chính, càng không xem báo chí, có xem cũng là xem tin tức bát quái. Bởi vậy cũng không có nhận ra Hàn Tử Tư, nhưng cái này cũng không gây trở ngại dì Lâm đối bọn họ nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vì quần áo, giày dép, túi sách hàng hiệu ở trên người của Lưu Băng Tinh đều là những thẻ bài mà bà ta hâm mộ từ lâu. Nhìn chiếc nhẫn kim cương cùng vòng cổ sáng lấp lánh ở trên người Lưu Băng Tinh càng là làm bà ta xem thẳng mắt. Sau khi đã Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh là phụ huynh của Hàn Mộ Vi, dì Lâm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Cái con bé Hàn Mộ Vi này vận khí thật đúng là tốt, đầu thai ở trong một gia đình như thế, khó trách ngày thường hoàn toàn không hề thiếu tiền. Tuy rằng Hàn gia là làm gì đó không rõ ràng lắm, nhưng dì Lâm sau khi nhìn thấy quần áo đắt tiền xa xỉ trên người của ba người Hàn Tử Tư bọn họ cũng đã quyết định về sau muốn thay đổi thái độ đối với Hàn Mộ Vi. Đi mời Hàn Tử Tư ba người bọn họ xuống lầu ngồi. Chờ ngay thời điểm Hàn Tử Tư gọi điện cho tài xế đi kêu thợ mở khóa, dì Lâm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi Lưu Băng Tinh vì cái gì không đi gọi điện thoại cho Hàn Mộ Vi. Lưu Băng Tinh tuy rằng chướng mắt bà ta, nhưng vì duy trì hình tượng của mình với người ngoài, liền nửa nói giỡn nói. Ai, nhà của Vi Vi nhà chúng tôi tính cách khá kỳ lạ, ngay cả điện thoại di động cũng không dùng đến, mỗi lần tìm con bé đều rất khó khăn. Dì liền đang định nghĩa Hàn Mộ Vi là đứa trẻ phản nghịch bỏ nhà đi. Cái trên nhãn này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngoài mặt vẫn là cùng Lưu Băng Tinh nói Hàn Mộ Vi ngày thường cùng hàng xóm ở chung đến thật tốt, còn tuổi nhỏ mỗi ngày chính mình nấu cơm, lại còn học ở Giang Thành nhất trung, thật lợi hại. Bà ta hao hết miệng lưỡi, vốn dĩ cho rằng Lưu Băng Tinh sẽ bởi vì mình khích lệ con gái của bà ta mà vui vẻ. Lại không có phát hiện bà ta nói tới càng nhiều, sắc mặt Lưu Băng Tinh liền càng khó coi hơn. Thật vất vả chờ được thợ mở khóa đến. Lưu Băng Tinh bọn họ liền lên lầu, dì Lâm bị bọn họ tìm một cái cớ đuổi khéo mời về. Trong lúc còn cảm thấy có chút không cam lòng, Hàn Mộ Vi đã trở về. Cách chương.